Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, chương 69, mọi người đều mệt mỏi. Nếu đã quyết định tiếp tục đi tới, nói là nghỉ ngơi 20 phút, lúc này đây ước chừng nghỉ ngơi gần 2 cái giờ, liền Tống Tình Lam đều ngồi ở trên sàn nhà. Dựa vào vách tường nhắm mắt dưỡng thần, nói không mỏi mệt là không có khả năng. Tống Tình Lam bảo trì tinh thần căng chặt trạng thái đã lâu. Lúc này lơi lỏng xuống dưới, cánh tay tùy ý gác ở đầu gối, giống như một con tiến vào chợp mắt trạng thái đại miêu, Đoạn Văn dứt khoát ngủ rồi. Đánh lên rất nhỏ khò khè, Lâm Tân Lan ngồi ở một bên chính mình chơi một lát xúc xắc. Cũng nhắm hai mắt lại, trong phòng trở nên an tĩnh, Quý Vũ Thời chơi trong chốc lát máy chơi game. Tựa hồ bị loại này thả lỏng, thôi miên bầu không khí cảm nhiễm, Phá Lệ có buồn ngủ. Hắn đem hắc bạch trò chơi trưởng cơ thu hồi tới, mí mắt bắt đầu đánh nhau. Không bao lâu liền lâm vào hắc ngọt trong mộng, Quý Vũ Thời đã thật lâu không có đã làm như vậy. Mộng hắn về tới khi còn nhỏ. Là còn không có niệm tiểu học tuổi tác, như cũ là tí tách vũ. Hắn dọn ghế, bò lên trên phụ thân kệ sách chuẩn bị tìm một chút thư xem, siêu nho nhỏ thân thể với không tới. Chỗ cao thư, đó là một quyển Thời Không Lữ Giả, là phụ thân kệ sách thượng ít có phi học thuật loại hình thư. Là một quyển khoa học viễn tưởng tiểu thuyết, hắn đã xem qua rất nhiều thứ kia quyển sách. Bên trong đại bộ phận tự hắn đều còn không quen biết. Nhưng xứng đồ rất là hấp dẫn người. Một vị người xuyên Việt trải qua trùng động. Ở trùng động thấy vô số cái thời đại, nhanh tay muốn đủ đến kia quyển sách thời điểm. Thân thể bỗng nhiên một nhẹ. Hắn bị đặt ở trên sofa, phụ thân ngồi xổm trước mặt hắn. Lấy ra một cái cột lấy nơ con bướm hộp. Ngữ khí ôn hòa mà nói. Kiền Kiền, đoán xem đây là cái gì? Hắn hỏi, là cái gì? Phụ thân mỗi lần đi công tác sau trở về, đều sẽ mang lên một ít hắn trước nay không thấy được quá cũ kỹ ngoạn ý nhi. Có đôi khi là ấn một chút liền sẽ nhảy lên sắt lá ếch xanh. Có đôi khi là thượng pin đường dây tiểu xe lửa. Có một lần còn mang về tới một cái thượng dây cót hộp nhạc, lần này sẽ là cái gì? Hắn tràn ngập chờ mong mà mở ra tiểu lễ vật, phát hiện hộp trang một cái vuông vức. Đủ mọi màu sắc hình lập phương, phụ thân nói cho hắn. Đây là một cái tam giai khối Rubik, ba ba làm xong nghiên cứu được đến vật kỷ niệm mơ siêu, hắn tò mò mà lấy ra tới. Phát hiện nó so với hắn tay nhỏ còn muốn đại. Vật kỷ niệm gì đó, phụ thân nói, kỷ niệm, có ý nghĩa sự, phụ thân đem khối Rubik tùy tiện quấy giày. Ngay trước mặt hắn ở hơn 10 giây nội nhanh chóng phục hồi như cũ. Hắn kinh ngạc mà phát ra tán thưởng thanh, phụ thân xoa xoa tóc của hắn. Chính mình chơi đi, hắn cầm khối Rubik ngồi ở trên sofa. Ý đồ giống phụ thân giống nhau đem nó quấy giày lại phục hồi như cũ, chính là. Này so trong tưởng tượng khó quá nhiều, hắn chơi thật lâu. Cũng không có cách nào đem nó biến thành nguyên lai bộ dáng. Càng miễn bàn đạt tới hơn 10 giây tốc độ, không biết chơi bao lâu. Phụ thân lại lần nữa tới kiểm tra thời điểm, ngữ khí có điểm bất đắc dĩ. Tịnh Hammer siêu trên sofa, khối Rubik đã hoàn toàn hủy đi thành linh kiện mà hắn chính đem nó từ trung tâm khối bắt đầu. Từng khối mà trang trở về, xem, như vậy cũng có thể đua trở về Nga, hắn giơ nửa cái đua tốt khối Rubik. Có điểm vui vẻ, phục hồi như cũ không được liền dỡ xuống. Phụ thân nhịn không được mỉm cười. Người như thế nào cùng ta khi còn nhỏ giống nhau? Ba ba khi còn nhỏ cũng là ngu ngốc. Hắn hỏi, không, phụ thân nói. Ta khi còn nhỏ cùng Kiền Kiền giống nhau. Đều đặc biệt thông minh đâu, Quý Cố Vấn, Quý Vũ Thời mở to mắt. Các đồng đội đã thu thập thỏa đáng. Nhìn qua chuẩn bị muốn xuất phát, Tống Tình Lam ở xem xét chung quanh phòng có hay không thay đổi. Lâm Tân Lan đứng ở tại chỗ hoạt động tứ chi nhiệt thân. Đoạn Văn tắc phụ trách đánh thức hắn, nghỉ ngơi lâu như vậy. Mọi người đều tinh thần bừng bừng phấn chấn, cảnh trong mơ nội dung chưa tiêu tán. Quý Vũ Thời tự hỏi vài giây, mới từ trên sàn nhà đứng lên, thấy hắn tỉnh. Tống Tình Lam hỏi, nghỉ ngơi đến thế nào? Quý Vũ Thời nói, cũng không tệ lắm ơ siêu. Tống Tình Lam liền gật gật đầu. Chân dài một lũi, nhẹ nhàng từ cây thang thượng nhảy xuống. Ban đầu này một mặt tường liền nhau màu xám phòng không thấy. Đổi thành màu vàng, khả năng có người đã từng qua. Hiện tại chúng ta chung quanh liền thành hôi, hoàng, hồng, lam, lam ơ siêu. Nếu là hướng trung tâm khối đi, nó hẳn là liền ở gần đây. Đoạn Văn hỏi, vừa rồi màu vàng phòng không nhiều lắm, có thể nói là rất ít. Chúng ta muốn hay không đi màu vàng phòng thử một lần? Lâm Tân Lan nói, nơi này không có màu xanh lục. Nếu là màu xanh lục cùng màu lam, màu đỏ liền nhau, ta cảm thấy chúng ta cũng có thể thử xem này hai cái nhan sắc. Ba người thảo luận vài câu. Ý nghĩ đều do nghỉ ngơi trước muốn rõ ràng, Quý Vũ Thời điều ra máy truyền tin thượng họa đồ. Này một đường đi tới hắn sớm đã ở thực tế ảo hình chiếu họa ra bọn họ di động phương hướng. Hắn nói, hiện tại phòng này là màu tím, theo lý thuyết màu tím mặt đối lập là màu xanh lục. Chúng ta nhưng dĩ vãng hạ thử xem, cũng chính là đi màu lam phòng, mọi người đều cảm thấy rất có đạo lý. Lâm Tân Lan cười, cùng ta nghĩ đến một khối đi, nghỉ ngơi trước. Lâm Tân Lan còn đối muốn tiếp tục đi tới bảo trì hoài nghi trạng thái. Nghỉ ngơi xong hắn nhưng thật ra thay đổi chú ý, này không khó lý giải. Đổi làm là ai đều không nghĩ ở này đó trong phòng một mình một người hành động đi xuống, nói đi là. Đi Tống Tình Lam tay cầm màu tím viên cầu lót sau. Đãi mọi người đều từ phía dưới viên trong động tiến vào màu lam phòng. Hắn mới buông ra viên cầu làm nó đạn hồi. Chính mình cũng từ cây thang trên dưới tới, cái này màu lam phòng bọn họ không có đá tới. Vẫn là dựa theo lệ thường, Quý Vũ Thời làm tốt đánh dấu Tống đội. Lâm Tân Lan tay cầm màu lam viên cầu, bỏ bên phải sườn cây thang thượng hô Tống Tình Lam. Như thế nào, Lâm Tân Lan hiển nhiên ở phía sau cửa phát hiện cái gì? Theo bản năng hô Tống Tình Lam ơ siêu. Đoạn Văn nhún nhún vai, bên này có người. Lâm Tân Lan, ngươi lại đây nhìn xem. Tống Tình Lam một đại nam nhân tự nhiên sẽ không đối một năm sau người theo đuổi có điều cố kỵ. Hắn còn không có tự mình cảm giác tốt đẹp đến cái loại tình trạng này. Nghe vậy hắn đi qua đi. Lâm Tân Lan đã nhảy xuống đem vị trí nhường cho hắn, phát sinh chuyện gì? Quý Vũ Thời cùng Đoạn Văn đều chiều bên phải nhìn lại, Tống Tình Lam chiều phía bên phải trong phòng. Hô vài tiếng. Đối diện không hề phản ứng. Hắn quay đầu, người này giống như nghe không thấy chúng ta nói chuyện. Quý Vũ Thời chuẩn bị đi gặp. Tống Tình Lam lại không có muốn từ muốn xuống dưới ý tứ. Còn vươn tay kéo hắn một phen, hai người cùng đứng ở cây thang thượng. Vị trí quá tiểu, Tống Tình Lam không thể không nghiêng thân thể. Quý Vũ Thời thấy rõ phía sau cửa tình huống thần sắc. Khẽ biến, không tự giác sử dụng nhật ngữ. Xâm Điền, hai mươi mấy người giờ trước làm trò Quý Vũ Thời chết đi Xâm Điền hữu thế nhưng xuất hiện ở nơi này, từ bọn họ góc độ nhìn lại, Xâm Điền hữu ngồi quỳ trên sàn nhà, đang ở nhắc mãi cái gì, chính như Tống Tình Lam theo như lời, Xâm Điền hữu nghe không thấy bọn họ thanh âm, đối bọn họ quan sát không chỗ nào phát hiện. Quý Vũ Thời gắt gao nhìn chằm chằm chết mà sống lại thanh niên, vài giây sau. Xâm Điền hữu bỗng dưng ngẩng đầu chiều một bên nhìn lại. Như là nghe thấy được cái gì, hai người theo Xâm Điền hữu tầm mắt nhìn lại. Nơi đó cái gì cũng không có. Chỉ có một đổ trơn bóng bạch tường, Xâm Điền hữu đứng lên đối với kia bức tường hô. Là ai? Từ từ, đừng đi, kêu xong. Xâm Điền hữu lập tức vào tay huyền phù ở trong phòng màu đỏ viên cầu. Mở ra kia bức tường môn vội vàng bò lên trên cây thang, Tống Tình Lam hỏi. Người nhận thức hắn, nhận thức. Quý Vũ Thời đáp, thập phần không rõ tình huống hiện tại. Hắn chính là ta nói cho ngươi vị kia đầu mình hai nơi người xuyên Việt. Xâm Điền hữu, nhìn trước mắt sống sờ sờ Xâm Điền hữu. Tống Tình Lam nhăn lại mi, một người sao có thể ở chặt đầu về sau sống lại. Chẳng lẽ thiên khung lúc này đây tử vong đào thải không phải bọn họ tưởng như vậy hồi sự. Tích, Sâm Điển Hữu thân ảnh biến mất ở viên cửa động, môn ở hắn phía sau đóng cửa tích, ở kia phiến môn đóng cửa đồng thời, một khắc tiếng vang lên, một khắc phiến cửa mở khải. Chỉ thấy vừa mới biến mất ở viên cửa động Sâm Điển Hữu. Thế nhưng lại từ một cái khác phương hướng bỏ xuống dưới. Một màn này làm người thiếu chút nữa hoài nghi hai mắt của mình. Quý Vũ Thời lại thứ chú ý tới huyền phù ở cái này phòng màu đỏ viên cầu, hắn trong đầu linh quang. Chợt lóe, lập tức minh bạch lại đây. Là ký lục, hai người còn ghé vào viên cửa động nhìn Sâm Điển Hữu lại một lần tiến vào phòng quỷ dị một màn. Tống Tình Lam hỏi, cái gì ký lục, là phòng ở làm ký lục. Quý Vũ Thời nói, ngươi còn có nhớ hay không ta nói cho của các ngươi. Dâu y rời đi phòng sau. Ta một người lưu tại trong phòng, sau đó thấy được chúng ta lặp lại tiến vào phòng cũng rời đi quá trình. Tống Tình Lam, đương nhiên nhớ rõ, Quý Vũ Thời tiếp tục nói. Sâm Điển đã nói với ta, hắn một người ở nào đó màu đỏ trong phòng thời điểm. Đã từng phát hiện có người mở cửa nhìn hắn một cái. Nhưng đối phương không có hiện thân liền rời đi. Hắn đối này cảm thấy có chút thất vọng, khi đó Sâm Điển Hữu còn an ủi Quý Vũ Thời. Nói không chừng trải qua người chính là Quý Vũ Thời đồng đội, trước mắt một màn này. Đó là Sâm Điển Hữu sở miêu tả hết thảy tái hiện, trước mắt Sâm Điển Hữu một lần nữa đi tới giữa. Phòng, hắn ngồi quỳ ở trong phòng, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Sau đó nếu có điều sát ngẩng đầu lên, lại lần nữa đứng lên hô. Là ai? Từ từ, đừng đi, Sâm Điển Hữu lại mở cửa, từ trong phòng đi ra ngoài, ngay sau đó, tân một cái Sâm Điển Hữu từ một khắc mặt trên tường viên cửa động bò xuống dưới, một lần lại một lần. Vòng đi vòng lại, Quý Vũ Thời trước một bước bỏ hạ cây thang. Tống Tình Lam cũng đi theo xuống dưới, hai người ở phía trên đối thoại Đoạn Văn cùng Lâm Tân Lan đều. Nghe được rõ ràng, không kịp hỏi cái gì. Đoạn Văn liền lập tức bò lên trên cây thang đi xem trước mắt tình cảnh, Quý Vũ Thời tiếp theo nói. Cho bọn họ ý nghĩ của chính mình, hiện tại xuất hiện ở trong phòng Sâm Điển, tựa như ta lúc ấy ở trong phòng lặp lại thấy tiến vào phòng chúng ta, giống nhau. Đều không phải thật sự tồn tại, đây là hắn lưu tại trong phòng dấu vết Tống Tình Lam. Ý của ngươi là... Này đó phòng đem chúng ta tiến vào phòng sau quá trình đều ký lục xuống dưới. Quý Vũ Thời, là, Lâm Tân Lan đối bọn họ lớn mật suy đoán cảm thấy mới lạ. Mở miệng hỏi, nếu là như thế này, chúng ta đây phía trước ở siêu chậm tốc trong phòng, vì cái gì không có thấy đám kia ngốc bức thân ảnh. Đây là một vấn đề ta không quá xác định là sở hữu phòng đều sẽ ký lục. Vẫn là chỉ có nào đó riêng phòng sẽ bắt đầu ký lục. Bởi vì chúng ta mỗi một lần rời đi, nguyên bản phòng đều di động, chúng ta cũng vô pháp đảo trở về xem nó có hay không ở ký lục, Quý Vũ Thời nói. Nhưng là ta có cái suy đoán, nói hắn nhìn Tống Tình Lam. Như là đang hỏi này đó có thể hay không nói, Tống Tình Lam đối hắn gật gật đầu, Quý Vũ Thời mới tiếp. Tục nói, này đó phòng có thời gian kém. Thả các không giống nhau, có thể giả thiết nó vì một đoạn thực đoàn thời không? Nó sẽ ký lục từ có người tiến vào phòng đến rời đi phòng một đoạn này thời gian đã phát sinh sở hữu. Sự, đơn giản tới nói chính là ký lục từ tiến vào đến rời đi quá trình. Thẳng đến lại lần nữa có người tiến vào mới có thể đổi mới. Lần đó dâu y một người rời đi. Lý luận đi lên nói đã hoàn thành, có người tiến vào đến rời đi quá trình. Cho nên lưu tại trong phòng ta có thể lần lượt nhìn đến lặp lại ký lục hình ảnh, Lâm Tân Lan nói. Ta đã hiểu, người ý từ cái kia phòng khả năng nguyên bản ký lục thượng một lần những cái đó ngốc bước tiến vào. Đến rời đi quá trình, thẳng đến chúng ta đi vào, nó mới đổi mới, Quý Vũ Thời, cái kia phòng thời gian tốc độ chảy phi thường chậm. Nếu nó thật sự ở ký lục, chúng ta đây ở cửa nhiều đãi trong chốc lát, khả năng là có thể thấy nó ký lục cảnh tượng, Lâm Tân Lan như suy tư gì. Không nhắc lại hỏi, hắn biết Quý Vũ Thời hẳn là có điều giữ lại. Kia rất có thể là mấu chốt tính một chút, thời gian kém ưu siêu nếu lần này đó phòng thật sự như Quý Vũ thời theo như lời sẽ ký lục quá trình. Như vậy này đối với phân biệt thời gian kém, đối với cái gọi là kết nối có thể hay không là cái rất lớn nhắc nhở. Chờ đoạn văn hạ cây thang, Tống Tình Lam liền nói, tiếp tục đi tới, lúc này đây, bọn họ lựa chọn có màu xanh lục viên cầu phòng tiến vào phòng sau. Bọn họ tại hạ phương trong phòng phát hiện Chu Minh Hiên thân ảnh. Kia cũng là một đoạn ký lục, Chu Minh Hiên giống một đầu bị bắt cô lang. Bị người hai tay bắt chéo sau lưng đôi tay dùng thương chống cái ót đi tới, cùng hắn ở bên nhau. Chính là ba bốn danh bạch nhân, thân xuyên thanh màu lam mì nước chế phục, mỗi đi vài bước, liền phải đối Chu Minh Hiên hùng hùng hổ hổ một ít cổ quái chữ, chỉ thấy Chu Minh Hiên dừng lại bước. Chân, làm như không muốn khuất phục, nhưng vẫn là bị này nhóm người áp chế đi tới. Cái thứ nhất tiến vào tân phòng. Hắn bị những người đó trở thành bảo đảm tự thân an toàn dò đường thạch này đoạn lặp lại ký lục. Chu Minh Hiên mỗi một lần trải qua giữa phòng đều sẽ ngẩng đầu, làm thân ở phòng phía trên mọi người. Phảng phất ở nhìn thẳng hắn, đoạn văn xem đến trong lòng hòa khí chửi ầm lên. Tống Tình Lam cũng trầm hạ ánh mắt, giống ấp ủ một hồi gió lốc ở cái này thật lớn khối Rubik. Không biết còn có bao nhiêu trong phòng đang ở phát sinh đồng dạng sự. Người xuyên Việt nhóm giống bị quan tiến xa hộp con kiến. Vô luận như thế nào đều tìm không thấy đường ra thượng. Hạ, tả, trước, mỗi khi bọn họ tiến vào một gian có ký lục phòng. Những cái đó bị ký lục xuống dưới hình ảnh liền sẽ nháy mắt biến mất. Rốt cuộc nhìn không thấy nửa điểm dấu vết chung quanh phòng nhan sắc biến hóa. Bọn họ rõ ràng đã vô hạn xu gần với trung tâm khối. Lại tựa hồ đồng thời khoảng cách nó còn kém một bước, chúng ta giống như ở đi loanh quanh đoạn. Văn nói, như thế nào vẫn luôn đi cũng chưa xong không có. Kia chỉ có thể thuyết minh nơi này so với chúng ta tưởng tượng còn muốn đại. Tống Tình Lam trả. Lời nói, nếu thật sự ở đi loanh quanh. Không có khả năng nhìn không tới phía trước lưu lại ký hiệu, Tống Tình Lam nói không phải không có. Lý, đoạn văn líu lưỡi, nơi này rốt cuộc có bao nhiêu đại? Trừ bỏ nóng nảy đoạn văn cùng dọc theo đường đi rất ít lên tiếng Lâm Tân Lan. Quý Vũ thời biểu hiện đến thập phần có kiên nhẫn, chỉ cần có thể xác định an toàn. Này với hắn mà nói giống như là khi còn nhỏ chơi mê cung trò chơi. Hắn có thể vẫn luôn như vậy đi xuống đi, hướng tả. Màu vàng phòng, Tống Tình Lam nhìn nhìn máy truyền tin. Quý Vũ thời họa thực tế ảo đồ sớm đã truyền cho hắn một phần. Không tính sai nói phía trên hẳn là cái màu tím phòng, cái này màu vàng phòng có người, hai cái xa. Lạ người xuyên Việt ôm nửa cổ thi thể, ngồi ở trên sàn nhà phóng không? Nhìn qua đã hỏng mất chờ đại gia trầm mặc từ cây thang tiến tới vào phòng gian. Mới hiện tại nơi này lại chỉ là một đoạn ký lục mà thôi. Trong phòng hai vị xa lạ người xuyên Việt biến mất, chỉ để lại nửa cổ thi thể cùng rơi rụng đầy đất tạp vật. Quý Vũ thời mắt nhìn thẳng. Ánh mắt tận lực không có hướng thi thể trên người phóng, bọn họ lại trầm mặc từ phòng này đi ra ngoài. Đi tới phía trên màu tím phòng, bọn họ rời đi sau. Nguyên bản có màu vàng viên cầu phòng hướng phía bên phải di động, đổi thành màu xanh lục, hiện tại bọn họ chung quanh có lam, tím, hôi, hồng, lục, lam, lại vẫn là không có nhìn đến trung tâm khối, không biết Thuần Nhi bọn họ tình huống như thế nào. Chúng ta có thể hay không cùng bọn họ vừa lúc ở hướng trái ngược hướng đi. Đoạn văn nói, làm. Một tự hỏi liền nghĩ đến điếu thuốc, kẻ nghiện thuốc lá phạm vào. Quý Vũ thời bồi thêm. Một câu, một tự hỏi liền tưởng khái điểm dược, hắn muốn ăn dược mọi người. Ngoặc kép, Quý Vũ thời mặt vô biểu tình mà nói. Nói giỡn, ta hiện tại thực tinh thần, Tống Tình Lam căn bản không tính toán phản ứng yêu cầu này. Chỉ tiếp theo đoạn văn đề tài nói, nếu bọn họ cùng chúng ta thật sự ở hướng trái ngược hướng đi. Kia bọn họ khả năng sẽ đi đến cái này siêu cấp hình lập phương bên cạnh. So ở bên trong vây quanh trung tâm khối vòng vòng hảo, nói. Hắn bỗng nhiên tạm dừng một chút, nếu là trung tâm khối không có gì phát hiện, chúng ta cũng có thể thử đi bên cạnh nhìn một cái. Không biết nơi đó có cái gì, nếu là bao con nhộng khoang còn ở nói. Đoạn Văn tinh thần vì này rung lên, có đạo lý, lần lượt đi tới chung, trung tâm khối nơi vị trí trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Căn cứ phòng di động quy luật, Quý Vũ Thời ở thực tế ảo hình chiếu tuyến nhớ bắt trước bọn họ trải qua phòng lộ tuyến lại tính. Toán kế tiếp lộ tuyến, nhan sắc phân bố cùng phòng di động đều quá phức tạp. So trong tưởng tượng còn muốn khó có thể tính toán, tự hỏi chung Quý Vũ Thời theo bản năng đi sờ. Chính mình túi tiền, sờ soạng một cái không? Mới phản ứng lại đây dược hộp bị Tống Tình Lam tịch thu, hắn đối kia dược có ỷ lại. Kỳ thật vừa rồi nói muốn cắn một viên không phải nói giỡn, nhưng là hắn không có tính toán đi hỏi. Tống Tình Lam muốn, chỉ là cắn cắn môi. Tiếp tục chuyển động thực tế ảo trên bản vẽ các màu hình lập phương, những người khác phân biệt xem. Xét chung quanh phòng, Quý Vũ Thời cánh tay bị chạm vào hạ, hắn mới vừa ngẩng đầu. Tống Tình Lam liền thả cái đồ vật ở trong tay hắn, Quý Vũ Thời mở ra lòng bàn tay vừa thấy. Thế nhưng là một viên bị kim sắc giấy thiếc giấy bao vây sô-cô-la, nơi nào tới. Tống Tình Lam liếc xéo hắn. Một bộ hỗn không tiếc bộ dáng, dựng thẳng lên ngón trỏ đặt ở trên môi làm cái hư động tác. Ánh mắt như là đang nói thưởng ngươi, Quý Vũ Thời trong lòng khẽ nhúc nhích. Lặng lẽ lột ra sô-cô-la đóng gói. Đối với loại này lai lịch không rõ đồ vật muốn hay không bỏ vào trong miệng chuyện này có chút do. Dự, mới vừa nhạt, chỉ có một viên, sạch sẽ thật sự, Tống Tình Lam đè thấp tiếng nói câu. Hiện tại có thể hào hào tự hỏi, nói xong liền bước ra chân tránh ra. Sai sử Đoạn Văn bò lên trên cây thang đi xem tân phòng, Quý Vũ Thời ăn luôn sô-cô-la chua xót tư vị. Quanh quẩn đầu lưỡi, hóa nhập khẩu khang sau biến thành như có như không ngọt. Tiêu hẳn ý nghĩ hoàn toàn bị đánh gãy, bên này, kia đầu. Tống Tình Lam đã dơ lên cằm. Quyết định tân lựa chọn thuộc về các nam nhân chi gian ăn ý làm mọi người ở dọc theo đường đi đều. Là thay phiên xung phong, lần này đổi Lâm Tân Lan trước đi xuống. Quý Vũ Thời theo sát sau đó, xác định vô quy tắc sau không có nguy hiểm. Loại này buồn tẻ nhàm chán toàn phòng trò chơi. Làm cho bọn họ có điểm thiếu cảnh giác Quý Vũ Thời chân mới vừa rơi xuống đất. Chỉ nghe phía trên Đoạn Văn hô to một tiếng. Quý cố vấn, này ba chữ thậm chí cũng chưa tới kịp nói xong. Tích, thanh liền đồng thời vang lên, viên cửa động thế nhưng liền ở bọn họ đỉnh đầu đóng cửa. Lâm Tân Lan cùng Quý Vũ Thời đều là cả kinh, cây thang biến mất không thấy. Thuyết minh phía trên phòng đã ở bọn họ rời đi di động. Quý Vũ Thời bay nhanh mà bắt được huyền phù ở không trung màu xanh lục viên cầu. Mở cửa một lần nữa bò lên trên cây thang, nguyên bản phòng bị thay thế được. Trong phòng quả nhiên không có một bóng người, bọn họ đâu? Lâm Tân Lan ngẩng đầu nhìn Quý Vũ Thời. Còn ở đây không? Quý Vũ Thời từ cây thang trên dưới tới. Phòng di động, bọn họ đi khác phòng, Quý Vũ Thời ngữ khí không tính nôn nóng. Nhìn qua cũng còn tính bình tĩnh, điểm này xa ra ngoài Lâm Tân Lan dự kiến. Hắn cho rằng Quý Vũ Thời rời đi đồng đội sẽ hoảng loạn. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ một mình hành động, bốn người đội ngũ lập tức biến thành hai người. Vẫn là nhất không quen thuộc hai cái, Lâm Tân Lan làm chín đội trưởng. Tuy rằng ở dị thời không kinh nghiệm không đủ, nhưng tốt xấu cũng là thiên khung người thủ hộ chung người xuất sắc. Hắn nghĩ tới là chuyện như thế nào? Này thuyết minh có người vừa lúc ở chúng ta phụ cận di động. Bọn họ di động kéo chúng ta nguyên bản phòng, đúng hay không? Đúng vậy, Quý Vũ Thời trả lời nói, Lâm Tân Lan dáng người thon dài. Khuôn mặt điệt lệ, phía trước lây dính đến màu đen đồ tác chiến thượng vết máu đã làm. Chỉ trên cổ còn có một mạt, càng có vẻ khí chất hoặc nhân, hai người mặt đối mặt đứng. Không khí có chút quái dị, Quý Vũ Thời lời nói thiếu. Nhưng vẫn là chủ động đối hắn nói. Không quan hệ, chúng ta đều biết phòng di động quy luật, hẳn là có thể lập tức hội hợp, Lâm Tân Lan cũng hoàn toàn không sốt ruột. Hỏi, chúng ta tìm bọn họ, vẫn là bọn họ tìm chúng ta. nếu hai bên cùng nhau hành động, như vậy đi lạc tỷ lệ liền lại gia tăng rồi, bọn họ sẽ tìm đến chúng ta, Quý Vũ Thời nói. Chúng ta ở chỗ này chờ liền hảo, câu này nói đến đơn giản. Lại không khó làm người nghe ra bảy đội viên chỉ thấy ăn ý cùng tín nhiệm độ, hoặc là nói. Là Quý Vũ Thời cùng Tống Tình Lam ăn ý cùng tín nhiệm độ, thấy Lâm Tân Lan hơi hơi cong khóe môi. Quý Vũ Thời bổ sung một câu, chúng ta xuống dưới phía trước, bọn họ thấy cái này tân phòng gian nhan sắc, chỉ cần chúng ta không loạn đi, bọn họ tìm được chúng ta khả năng tính khá lớn, hai người tại chỗ đứng hơn 10 giây. Sau đó đều tự tìm khối địa phương ngồi xuống, dưới loại tình huống này nếu là không nói chuyện phiếm. Liền thật sự thực làm người hít thở không thông, Quý Vũ Thời vốn định lấy ra trò chơi cơ bắt đầu chơi game xếp hình Tetris. Lâm Tân Lan lại mở ra máy hát Quý cố vấn. Nghe nói trí nhớ của ngươi lực đặc biệt hảo, Lâm Tân Lan nói. Ngươi sẽ như vậy nhiều loại ngôn ngữ, là bởi vì cái này. Quý Vũ Thời đáp, không được đầy đủ là, có một bộ phận là ta ở đại học cùng nước ngoài đồng học học, Lâm Tân Lan bừng tỉnh đại ngộ. Bạn trai, Quý Vũ Thời còn chưa nói lời nói. Hắn liền tiếp tục nói, ngượng ngùng. Ta không biết ngươi có để ý không đàm luận xu hướng giới tính, không ngại, Quý Vũ Thời nói. Nhưng không phải bạn trai, có người nói. Học một môn ngôn ngữ nhanh nhất phương pháp đó là nói một đoạn luyến ái, đối Quý Vũ Thời tới nói lại. Không phải như vậy, Lâm Tân Lan hỏi chuyện cũng không gọi người cảm thấy không thoải mái. Cũng không có khác hàm nghĩa, nghe tới cũng chỉ là ăn không ngồi rồi hạ nói chuyện phiếm mà thôi. Hắn từ trong túi móc ra kia viên xúc xắc, một bên vứt chơi một bên nói, đó chính là độc thân, người như vậy ưu tú như thế nào vẫn là độc thân. Nếu không phải kích cỡ đụng phải ta đều muốn theo đuổi ngươi, đại khái bị theo đuổi đến quá nhiều. Quý Vũ Thời nói được thực trực tiếp, ta có yêu thích người, Lâm Tân Lan hỏi, như thế nào không truy, trong miệng phảng phất tàn lưu chung sô-cô-la tư vị chua xót. Hơi ngọt Quý Vũ Thời bình đạm mà nói, là cái thằng Namersiu, hết chương.